Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Phong Thanh liền bắt tay thực hiện chiến dịch. Vừa đấm vừa xoa, vs Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt à, hôm nay tôi xuống bếp làm điểm tâm cho cô nhé. Phong Thanh NS khi thấy Ánh Nguyệt bước xuống. Hôm nay vì lấy lòng vợ tương lai, nên cô phải dậy sớm a, lúc nãy còn làm vỡ vài cái chén. Cái tô, nhưng hên là Ánh Nguyệt thuộc dạng ngủ mà còn nghe nhạc nên cô sao? Ừ chắc cô sao, cô còn làm cháy cái nồi. Miss vừa phi tan chứng cứ xong. Còn Ánh Nguyệt, cô vừa xuống liền nghe có mùi khen khét. Càng ngạc nhiên hơn là con heo lười thường ngày ngủ mà mùa xuân đến mùa đông còn cô biết đường dậy. Bắt cô phải kêu nữa cơ. Vậy, cô đang thấy gì? Dậy sớm hơn cô, còn làm điểm tâm cho cô. Cô biết có bỏ thuốc độc cô nữa. Hay là muốn trả thù vụ cô cho chạy marathon versus nhà vệ sinh. Nghĩ đi nghĩ lại. Ân, vẫn là xem coi Phong Thanh có bị bệnh cô. NS là làm. Cô chạy đến trước mặt Phong Thanh đưa tay sờ chán Phong Thanh và chán mic. Cô nóng cho lắm. Liền áp chán mic vào chán Phong Thanh. Gần đến độ, Phong Thanh có thể ngửi đờ si hơi thở bạc hà nhàn nhạc vùa Ánh Nguyệt. Mặt Phong Thanh nóng dần, đỏ lên, Ánh Nguyệt, ngước đầu lên nhìn Phong Thanh. Sao nóng hơn hồi nãy vậy? Mặt đỏ hơn lúc nãy luôn. Cô chắc bị sốt rồi. Để tôi đi mua thuốc. Đợi chút, Ánh Nguyệt vừa xoay người. Phong Thanh liền bắt lấy tay cô. Phong Thanh hơi ngượng NS. Cô cần, chỉ hơi mệt vì thức dậy sớm thôi. Chắc chắn, hai. Cô đó ngủ như heo giờ thức dậy sớm liền xảy ra tác dụng phụ sao? Phong Thanh bĩu môi. Ủy khuất. Gì a? Người ta thức dậy là làm điểm tâm cho mà còn bị mắng. Thấy biểu cảm trên mặt Phong Thanh. Ánh Nguyệt nhếch môi cười thầm. Đáng yêu nga. Như sực nhớ gì đó Phong Thanh hét lên làm Ánh Nguyệt giật mic. ASSS. Đúng rồi. Điểm tâm tôi miss làm. Cô thử đi. Nguội đấy. Ánh Nguyệt cười cười, ánh mắt phóng lên bàn liền thấy một đĩa bánh mì sandwich cùng ly sữa đậu nành. Để ăn xem sao, Ánh Nguyệt ngồi xuống, liền từ tốn ăn, nhìn vô còn quý tộc nha. Nhưng quý tộc chẳng bao lâu liền. A hát, bánh cay quá a hát hát hát, cô bỏ gì vậy, cô cay đến mặt đỏ tía tai. Ánh Nguyệt cô từ nhỏ đã cô ăn đờ si đồ cay. Thấy ly sữa đậu nành cô chớp. Uống lấy uống để, vừa chảy vào miệng cô liền phun ra. Mặn, quá, thế là dứt khoác bay vào nhà bếp nóc cả một bình nước lạnh. Còn Phong Thanh đứng đó ngơ ngác. Thôi chết, cay, cô tưởng là mic bỏ ớt vừa chứ. VS lại lần trước Ánh Nguyệt cho cô ăn đồ cay như vậy tưởng đâu cô ấy thích ăn cay. Còn sữa đậu nành, ây da, lúc nãy mơ mơ màng màng chắc bỏ lộn muối rồi. Làm sao đây? Xoa làm sao thành, đấm rồi, khiến cho Ánh Nguyệt bầm dập rồi a, cách chương.